Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Từ Vương nhìn lấy Lữ Tố cái kia thẹn thùng động lòng người bộ dáng, môi đỏ khẽ nhếch, sức hấp dẫn 10 phần, tự nhiên cơ hồ không bị khống chế, cúi đầu hôn môi đỏ. Ô ô ô, Lữ Tố bất mãn kháng nghị, trừng hai con ngươi, trong lòng thẹn thùng nghĩ đến, Từ công tử cũng quá lớn mật a, chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, lấy Trương Liễu cầm đầu mười mấy tên lính, rất thức thời ở bên cạnh trái xem phải nhìn lên, thật lâu rời môi, tự nhiên không muốn buông ra Lữ Tố, mà cái sau thì mặt mũi tràn đầy đỏ ửng nhào vào bộ ngực hắn. Coi như ngăn cách y phục, tự nhiên cũng có thể cảm giác được Lữ Tố cái kia nóng lên khuôn mặt. Chiếm hết tiện nghi về sau, đến đón lấy liền làm chính sự. Tự nhiên hỏi thăm Trương Liễu Bành huyện thành vệ quân có bao nhiêu người. Trương Liễu nói cho tự nhiên, Bành huyện thành vệ quân có chừng hơn 2.000 người. Một cái huyện thành có thể nắm giữ mấy ngàn thành vệ quân, xem như một cái so sánh lớn huyện thành, mà bái huyện so Bành huyện muốn lạc hậu rất nhiều. Đoán chừng thành vệ quân chỉ có vài trăm người. Tự nhiên tại Bành huyện trì hoãn 2 ngày thời gian, đầu tiên phân phó Trương Liễu Thanh trừ Bành huyện hắn tham quan quan lại, đem mấy trăm vị trung tâm tần triều binh lính toàn bộ lưu đày. Lại lần nữa tại trong dân chúng chiêu mộ vài trăm người xung quân, nhân số bảo trì tại khoảng 2.000 người. Đại nhân, chúng ta đã chiếm lĩnh Bành huyện, muốn hay không thừa cơ hội này đem phía đông bên ngoài 50 dặm Tiêu huyện cho chiếm lĩnh. Trương Liễu tại tự nhiên trước mặt nói ra, không cần, ta còn có hắn sự tình. Tự nhiên lắc đầu, Trương Liễu có chút thất vọng nói ra, đại nhân, Tiêu huyện cùng chúng ta Bành huyện không kém nhiều, thành vệ quân tại khoảng 2.000 người, chỉ cần đánh hạ Tiêu huyện, chúng ta có thể mở rộng gấp đôi quân lực. Ngươi nếu như có thể đánh xuống lời nói, thì chính mình đi thôi, tự nhiên nói ra. Trương Liễu lập tức vẻ mặt đau khổ, lấy hắn bản lĩnh là không có cách nào đánh hạ Tiêu huyện, bởi vì Tiêu huyện cái kia thành vệ tướng lãnh thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, mà lại cả hai binh lực cũng không kém bao nhiêu, cho hắn nhiều gấp đôi binh lực còn tạm được. Ta hiện tại tuy nhiên bộc lộ tài năng, tuy nhiên trấn nhiếp Trương Liễu, nhưng là khó đảm bảo rời đi về sau Trương Liễu hội có dị tâm. Cũng được, xem ra chính mình tại Trương Liễu cùng mấy ngàn binh lính tại lần nữa lập huy một lần, mới có thể dựng nên chính mình uy tín. Tự nhiên châm trước nói, ngươi phân phó, truyền lệnh toàn quân chờ xuất phát, sáng sớm ngày mai cùng ta lên đường, thu phục Tiêu huyện. Tự nhiên lời nói xoay chuyển nhìn lấy Trương Liễu nói ra. Đúng, đại nhân, Trương Liễu hưng phấn mà nói ra. Sau đó vui tươi hớn hở rời đi. Tự nhiên thuận lợi ở tại huyện lệnh phủ đệ. Huyện lệnh thê thiếp cùng gia thuộc bị khu trừ phủ đệ, nhưng là hạ nhân cũng không có khu trừ. Ăn cơm thời điểm, Lữ Tố một mặt sùng bái nhìn lấy Tự nhiên, nghĩ thầm phụ thân quả nhiên không có nhìn lầm người. Từ công tử vậy mà chỉ bằng sức một mình, nhẹ nhõm liền thu phục Bành huyện, theo lẻ loi một mình, trong nháy mắt thì có 2.000 quân đội, hơn nữa còn thu được ngân lượng mấy trăm ngàn. Thế nào, trên mặt ta có hoa sao? Tự nhiên gặp Lữ Tố nhìn chằm chằm vào chính mình, suy nghĩ giống như bay xa, lông mày nhíu lại, lên tiếng hỏi. Không, không có. Lữ Tố quay đầu, le lưỡi, tự nhiên thấy người sau bộ dáng, liền biết nhà đầu này tư xuân. Phải biết cổ đại nữ tử là 10 phần sùng bái anh hùng. Chính mình thu phục Bành huyện, khẳng định tại Lữ Tố trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Chỗ lấy giờ phút này nhà đầu này cần phải rất sùng bái chính mình. Từ công tử ngày mai đi tấn công Tiêu huyện, phải tất yếu cẩn thận. Lữ Tố ở bên ôn nhu nói, ôn nhu cho Tự nhiên gắp thức ăn. Tố Tố không cần phải lo lắng, bằng vào ta bản sự, cầm xuống Tiêu Huyện còn không phải vài phút sự tình. Tự nhiên cười nhạt nói, trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Dựng thẳng ngay, Trương Liễu tập kết 2000 nhân mã, đã tại Bành huyện ngoài thành chờ, nhìn lấy một mảnh đen kịt binh lính, tự nhiên trong lòng cũng xuất hiện một cỗ tự hào. Chính mình nắm giữ mấy ngàn người thủ hạ, lên đường đi, tự nhiên phân phó nói. Trương Liễu đã sớm chuẩn bị cho Tự Nhiên thớt ngựa, Tự Nhiên chở mình lên ngựa, chung quanh mấy chục người cưỡi ngựa đi theo, còn lại người thì ở phía sau không được. Bành huyện khoảng cách Tiêu huyện cũng liền mấy chục dặm khoảng cách, buổi sáng hành quân, giữa trưa thời điểm đã đến, bất quá không có lập tức tiến công, mà chính là để binh lính trú đóng ở khoảng cách Tiêu huyện một dặm địa phương nghỉ ngơi. Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, sau đó tấn công Tiêu huyện, Trương Liễu truyền lệnh xuống. Tự nhiên bên cạnh cười cười, tấn công Tiêu huyện chỉ là tự mình một người sự tình, mà Trương Liễu cùng 2000 binh lính, chẳng qua là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, chỗ lấy để bọn hắn toàn bộ đến. Chẳng qua là chính mình tốt tại trước mặt bọn hắn lập huy mà thôi. Đại nhân, bên ngoài có một nhóm mấy ngàn nhân mã quân đội, trú đóng ở chúng ta ngoài thành, giống như muốn công đánh chúng ta nơi này. Cùng lúc đó, Tiêu huyện thành vệ quân đã phát hiện nhóm này đại quân, báo cáo Tiêu huyện thủ thành tướng lãnh. Tiêu huyện thủ thành tướng lãnh là một cái râu quai nón trung niên nam tử, ánh mắt sắc bén, nghe vậy về sau nói, đi, đi xem một chút, sau đó lại mệnh lệnh hắn phó quan, cuống cuồng Tiêu huyện toàn bộ thành vệ, đi vào thành tường về sau, quả nhiên thấy mấy cái ngoài trăm thước, có một mảnh đen nghịt binh lính, thủ thành tướng lãnh mi đầu đều ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Người cầm đầu là Bành huyện thủ thành tướng lãnh Trương Liễu đi. Tiêu huyện thủ thành tướng lãnh nói ra. Tiêu huyện cùng Bành huyện giữa hai bên cách nhau mấy chục dặm địa, nhưng là song phương quan lại cũng không có cái gì lui tới. Bất quá song phương đều biết đối phương tên. Tục truyền 2 ngày trước Bành huyện huyện lệnh bị giết chết, thân tín toàn bộ bị giết. Trương Liễu đầu nhập vào cái kia giết huyện lệnh nam tử bên cạnh phó quan giải thích nói. Nhìn đến, Trương Liễu đã phản bội bệ hạ, Tiêu huyện thủ thành tướng lãnh tâm tình rất nặng nề. Đại nhân, chúng ta làm thế nào? Bên cạnh phó quan hỏi, làm sao bây giờ? Tự nhiên là giữ vững Tiêu huyện, đồng thời thư tín một phong cho chúng ta tứ thủy quận quận trường. Nói rõ Bành huyện đã phản nghịch tin tức, chỉ huy đại quân đến vây quét, thủ thành tướng lãnh nói ra. Đại nhân, hiện tại quận thủ đại nhân chính chỉ huy quân đội vây quét Trần Thắng, Ngô Quảng các loại phản tặc, không có binh lực đến giúp bọn ta. Bên cạnh phó quan cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vậy coi như thì dựa vào chính chúng ta à? Chúng ta Tiêu huyện thành vệ quân không so Bành huyện kém, bọn họ muốn công chiếm chúng ta Tiêu huyện, quả thực nói chuyện viển vông. Tiêu huyện thủ thành tướng lãnh lạnh lùng nói ra. Nửa giờ sau, Trương Liễu xuất lĩnh đại quân đi vào khoảng cách Tiêu huyện thành tường không đủ 50 mét địa phương. Nhìn lấy phía trên, Trương Liễu, người thật lớn mật, dám phản bội bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Tiêu huyện thủ thành tướng lãnh nhìn đến dẫn đội quả nhiên là Bành huyện thủ thành tướng lãnh, nhất thời nghiêm nghị quát nói. Trương Liễu nghĩa chính ngôn từ nói ra, đương kim bệ hạ ngu ngốc tàn bạo, tần pháp khốc luật, bách tính chịu đủ tần khổ, dân chúng lầm than, mà ta Trương Liễu không quen nhìn bệ hạ sở tác sở vi. Bây giờ đi theo minh quân từ vương, lật đổ tần triều chính sách tàn bạo, còn bách tính một cái quốc thái dân an. Một bên tự nhiên, trợn mắt một cái. Không nghĩ tới Trương Liễu một giới võ phu lại có thể nói ra như thế một phen vẻ nho nhã lời nói.